Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, cuồn cuộn sóng ngầm. Tây Chi Đô vạn năng bao con nhộng công ty, nhà nhà điện tử thư www, suyaya, cc brief phu phụ đều ngồi ở trước máy truyền hình. Lúc này trên TV nhiều lần phát hình bị phá hư đến không cách nào tưởng tượng chiến đấu hiện trường, không nghĩ tới Yamcha lại chết như vậy. Bulma hài tử này nhất định rất thương tâm, nhưng là chúng ta cái gì cũng làm không được. May mắn còn có thể thu thập Dragon Ball triệu hoán thần long sống lại bọn họ. Brief phu phụ rất là cảm khái, Brief thái thái trên mặt ngược lại là không biết bao nhiêu thương tâm. Chỉ là vĩnh viễn cười híp mắt, con mắt lúc này nhưng không có quá nhiều nụ cười. Mặc dù biết thần long có thể sống lại Yamcha, tiên xin han bọn họ, nhưng là Yamcha chết rồi, vẫn còn có chút thương cảm nha. Đứa bé kia vẫn còn ở nhà chúng ta ở qua một hồi. Ta còn tưởng rằng hắn cùng Bulma cuối cùng sẽ đi vào. Bulma cùng hắn, coi như lúc này đây Yamcha sống lại, ta xem cũng chưa chắc có thể thực sự tiến nhập hôn nhân cung điện. Bulma nhãn quang vẫn là quá cao, Brief cảm thán nói, biết nữ mạc nhược phụ. Brief đối với Bulma tâm tư nhiều ít vẫn là biết một chút. Nàng và Yamcha phân phân hợp hợp mấy lần, bây giờ Bulma đối với Yamcha đã có chút tâm lạnh. Này cũng trách ta, người như thế hoa tâm, Yamcha cũng như vậy hoa tâm. Cho nên Bulma mới có thể đối với Yamcha hết hy vọng. Brief thái thái kêu lên. Yamcha hoa tâm dường như không trách được trên đầu ta a. Tiến sĩ Brief lẩm bẩm một tiếng. Nói sang chuyện khác. Ngươi xem trên TV khung cảnh chiến đấu. Thật khó tưởng tượng đây là nhân lực có thể làm ra. Không phải là sức người đó là cái gì? Brief thái thái tiếng hừ. Ta chỉ là cảm khái Krillin, Goku còn có cái kia hai cái ngoại tinh cường giả thật là đáng sợ. Thảo nào Yamcha không phải đối thủ, sức mạnh kia nghĩ đến thật sự là quá không khoa học. Tiến sĩ Brief nói rằng, điều này cũng đúng, Krillin cùng Goku thực sự quá mạnh mẽ. Bulma cũng vậy, nếu như ngay từ đầu lựa chọn hai người kia, lực lượng lại cường đại đến loại đáng sợ này tình trạng. Lại cố ra, không tốn tâm, thật tốt, Brief thái thái tiếc nuối nói, lúc này trên TV hình ảnh nhất truyền, hiện tại phát hình cùng đi tự tiến sĩ Brief Tân Văn. Đây là thứ nhất liên quan tới hành tinh va chạm địa cầu Tân Văn. Chúng ta biết toàn bộ trong vũ trụ từng cái tinh hệ đều có riêng mình vận chuyển quy luật. Thanh, âm vang lên, Brief phu phụ sắc mặt nghiêm túc. Bulma cha nàng, hành tinh thật muốn đụng địa cầu sao? 90% có khả năng, thực sự không thể dùng đạn đạo phá hủy sao? Không nói đến mặt trên có người, coi như không ai, cái gì đạn đạo có thể phá hủy? Cái kia không phải một viên tiểu hành tinh, mà là một viên cùng địa cầu không kém là bao nhiêu cự đại hành tinh nha. Tiến sĩ Brief lắc đầu thở dài. Hành tinh va chạm địa cầu, cái này căn bản là một cái bẫy chết, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản chuyện này. Lúc này đây ngoại tinh cường giả tập kích địa cầu, đưa tới khủng hoảng lớn, tất cả mọi người ở chờ đợi Son Goku, Krillin đánh bại ngoại tinh cường giả, chứng kiến Krillin, Son Goku đánh bại ngoại tinh cường giả, đều hài lòng như điên. Mặc dù là một ít trốn ở xó xỉnh âm u bên trong tên, một ít cùng hung cực ác đồ, cũng theo đó hài lòng, tự hào, bởi vì đây là người địa cầu đánh bại người ngoài hành tinh. Nhưng là tiến sĩ Brief lại cảm thấy có chút bi ai. Mặc dù là đánh bại ngoại tinh cường giả thì như thế nào? Chẳng qua là chậm chết vài ngày mà thôi. Bọn họ những người này có thể cưỡi vũ trụ phi thuyền ly khai địa cầu, nhưng là những người còn lại hầu như toàn bộ đều sẽ chết. Nguyên bản tiến sĩ Brief thì không muốn tại loại này phổ thiên đồng khánh trong cuộc sống đem điều